Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, Ma Quật Cửa Ải. Xem ra chính là chỗ này đâu, hoàn toàn không cần xác nhận linh khí dị thường. Dạng này cửa hang đơn giản liền là sáng tỏ nói cho người khác biết nơi này chính là hết thảy dịch. Tả đầu nguồn A. Maeda Keiji nhìn xem ma quật cửa hang, như thế nói, chỗ động khẩu lít nha lít nhít con mắt nhìn xem Maeda Keiji. Cái kia màu đỏ thẫm bằng đá khiến cái này con mắt nhìn càng thêm kinh khủng làm người ta sợ hãi. Bọn chúng bất quy tắc hình dạng, không có quy luật chớp động, thật giống như tồn tại ở vực sâu đám ma vật thông qua những này con mắt đang quan sát con mồi. Thật sâu ác ý từ những cái kia trong ánh mắt lộ ra. Tựa như một loại nào đó xạ tuyến, có thể xuyên thấu nhân thể, thẳng tới tâm linh. Maeda Keiji chăm chú nhìn 2 giây, sau đó toàn thân run một cái, không kiềm hãm được rời đi ánh mắt, không còn dám nhìn chằm chằm tiếp tục xem tiếp. Tại xem tiếp đi nàng cảm giác mình sẽ nhịn không được quay người chạy trốn. Nhất định phải đi vào tìm tòi hư thực, Maeda Keiji trong lòng nghĩ như vậy. Bất quá, nàng khả năng không biết, tại phim kinh dị bên trong, chết nhanh nhất liền là có cái này tương đương loại ý nghĩ người. Maeda Keiji là một cái ưa thích du lịch người, cũng là một cái phi thường có tinh thần mạo hiểm người. Nàng vì cha ra ma vật đản sinh nguyên nhân, ỷ vào mình có thực lực cường đại, quyết định muốn đi vào ma quật tìm tòi hư thực, mà đã làm ra quyết định, nàng cũng trực tiếp đem loại ý nghĩ này biến thành hành động. Nửa khép hai mắt, để cho mình không nhìn tới trên vách tường những cái kia làm người ta sợ hãi con mắt. Maeda Keiji một đầu vọt vào trong động ma, dây leo hướng nàng đánh tới, muốn đưa nàng quấn lấy. Maeda Keiji tại cửa hang nhìn thấy những cái kia thi thể động vật thời điểm liền dự liệu được loại tình huống này, trên người nàng màu đỏ khí quấn quanh bốc lên, tự thân tốc độ trong nháy mắt đề cao gấp đôi, dễ như trở bàn tay xin nhờ những cái kia dây leo. Bất quá, mặc dù mấy cái dài nhỏ dây leo xẹt qua làn da của nàng không có cho nàng mang đến trở ngại cùng tồn thương, nhưng cũng để nàng lên một tầng nổi da gà, nguyên vốn có chút chờ mong cùng lòng kiên định, tại cái này một cái chớp mắt, lại là sinh ra một chút biến hóa, nàng loáng thoáng cảm giác mình cứ như vậy xông tới có vẻ như cũng không phải là một cái tốt quyết. Định, thoát ly phù điêu con mắt cùng dây leo phạm vi, Maeda Keiji xuyên qua một đầu dài hơn 20 mét vặn vẹo đường hầm đi tới thứ một cái huyệt động. Bên trong, cái huyệt động này là một cái hình tròn, mái vòm là hình cung, mặt đất cũng là hình cung vách tường cùng mặt đất cũng xem như bóng loáng. Thậm chí có thể nói rất thô ráp, cũng sẽ không để cho người ta dẫm lên trên liền sẽ tuột xuống. Cũng không có cái gì trống rỗng, hẳn là cũng không phải đột nhiên liền phun ra nọc độc thiết kế. Đó là trên đỉnh những cái kia. Huỳnh thạch có vấn đề. Maeda Keiji nhìn một chút mái vòm bên trên cái kia đủ mọi màu sắc phát sáng huỳnh thạch. Nơi này chính là bọn chúng làm nguồn sáng cho ánh sáng. Nghĩ nghĩ, Maeda Keiji ở trên vách tường chụp chụp, cũng không có giữ lại tảng đá. Quá cứng a, Maeda Keiji có chút ngạc nhiên, lấy thực lực của nàng, tại vận dụng khí thời điểm, liền xem như đá hoa cương cũng có thể trực tiếp giữ lại mình muốn lớn nhỏ. Nhưng là ở chỗ này, nàng vẻn vẹn chụp ra một điểm bạch ấn. Lúc đầu Maeda Keiji là nghĩ đến lấy xuống một khối đá ném xuống, nhìn xem có phải hay không có cái gì phát động thức cơ quan. Bất quá bây giờ tảng đá là không có giữ lại, xem ra chỉ có thể dùng chính nàng mang theo đông tỉnh. Nàng tại trên người mình lục lọi một hồi, cuối cùng nhìn một chút mình trong tay dù, lại sờ lên trên đầu tạm thời dùng để làm châm gài tóc cái tẩu. Lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, nàng cảm giác mình mặc ít như vậy là một lựa chọn sai lầm. Nếu như nàng mặc nhiều một ít, khả năng hiện tại liền có thể sử dụng đông tình. Thế nhưng là không có cách nào nha, nàng liền là có loại này bại lộ đam mê. Nếu như mặc nhiều lắm, nàng liền cảm giác mình toàn thân không thoải mái. Lại nói, nếu như không phải muốn thường xuyên gặp được người, nàng thậm chí còn muốn mỗi ngày để trần đâu. Ô lớn là không thể vứt. Đây là nàng chủ yếu vũ khí. Cái tẩu cũng không được. Cái tẩu ngoại trừ bình thường hút thuốc dùng, khi châm gài tóc dùng, lúc cần thiết cũng là nàng vũ khí phụ. Ô lớn trọng lượng dẫn đến nó không cách nào khẩn cấp, cũng không đủ linh hoạt. Mặc dù uy lực mạnh, nhưng là tại gấp lúc gấp liền rất có thể không cách nào ứng đối. Mà châm gài tóc liền là vào giờ phút như thế này tạo tác dụng, cho nên cũng là phi thường trọng yếu, không thể tùy tiện vứt. Converter, Miss Dux, không, được rồi, xem ra chỉ có thể xông tới. Quản hắn có cái gì cơ quan, chỉ cần ta tốc độ rất nhanh, cái gì cơ quan đều vô dụng. Trong lòng nghĩ như vậy đến, sau đó Maeda Keiji liền đem trong tay mình ô lớn văng ra ngoài. Đổi ý, không phải, nàng chỉ là muốn giảm bớt trọng lượng mà thôi, cho nên trước hết để ô lớn đi qua. Không, siêu, một tiếng, ô lớn vạch ra một đạo hồng sắc cái bóng trong nháy mắt xuyên qua cái này 100 mét hang động, xuyên qua một bên khác cửa hang, sau đó, phanh, một cái đâm vào trong vách tường, cứng rắn như kim cương vách tường. Ngạnh sinh sinh bị đâm tiến vào 10 cm, uy lực này súng ngắm cũng không sánh nổi a. Gặp ô lớn vững vàng đi qua, Maeda Kiji cũng nằm dạp người bán cung bước, thân thể bắt đầu tụ lực, trong cơ thể khí bắt đầu bốc lên chuẩn bị. Siêu, một cái, Maeda Kiji tựa như mũi tên rời cung lao ra ngoài. Sau đó ở giữa không trung, nàng dưới chân màu đỏ khí hình thành một cái đạp điểm, để nàng lại lần nữa mượn lực, lần nữa tiến hành một cái bắn vọt. 6 cái bắn vọt, mỗi lần hơn 10 mét, hết thảy cũng liền 3 giây đồng hồ. Maeda Kaji bình yên vô sự rơi xuống hang động đối diện đường hầm bên trong. Cái gì cũng không có phát sinh. Maeda Kaji cảm giác mình hình như là lo lắng vô ích một trận. Cũng có thể là ta tốc độ quá nhanh, cho nên bẫy dập không có phản ứng kịp a. Maeda Keiji nghĩ như vậy đến, sau đó cũng không có quá để ý, liền kéo xuống trên tường ô lớn, tiếp tục hướng hang động chỗ sâu đi đến. Ma quật cửa thứ nhất, Lưu Sa động, Maeda Keiji vô hại thông qua. Đằng sau còn có 9 quan chờ lấy nàng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.